Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng bi thương về người đàn ông tên là Hòa sau khi mà bị người ta vu oan cho vào tù và cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Ngày hôm nay thì Hòa có một quyết định vô cùng táo bạo, đó chính là trốn tù. Và liệu rằng anh có làm được điều này hay không và chuyện gì đang đợi chờ anh ở phía trước? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện. Và quý vị ơi, những tình tiết của câu chuyện này vô cùng là nhẹ nhàng nhưng lại thâm sâu. Thế nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Tâm An xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diễm quay về nhà, tiện tay cắm hoa vào trong bình, thi thoảng lại cười vu vơ. Lẽ nào mình lại thích anh ấy sao? Cô nghĩ thầm và đưa tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của mình. Cô chưa yêu lần nào, vì vậy có thể nói Khánh là mối tình đầu của cô. Chỉ tiếc rằng cô đặt tình yêu nhầm chỗ. Chiều ngày hôm sau, Khánh đổi gu ăn mặc giản dị, đi xe mô tô đến chở Diễm. Diễm lấy làm lạ, bèn hỏi ngay. Sao anh lại đi mô tô? Bởi vì em từng nói ngồi xe hơi không quen, nên anh chuyển sang đi mô tô. Với lại anh cũng không muốn phô bày bản thân mình giàu có, như vậy lại khiến cho em áp lực. Khánh nói chuyện rất tử tế, chỉ với một câu, anh ta có thể đánh tan được mọi điều hoài nghi, lo lắng trong lòng Diễm, và cô ta tin rằng Khánh thật lòng với mình. Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé, quán bình dân cũng được. Khánh đề nghị, sau đó chở Diễm đến một quán mì ven đường. Hắn bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng vì để đạt được mục đích, hắn đành bấm bụng ngồi ăn ở nơi rẻ tiền này. Và hắn cảm thấy điều này giống như là một sự sỉ nhục đối với mình. Hai ngày sau, Diễm đồng ý làm bạn gái của hắn, được hắn cung phụng như công chúa. Khánh bắt đầu tặng quà cho cô, một trong những số ấy là chiếc vòng tay do chính tay hắn thiết kế. Cái này đẹp thật, nhưng mà chắc là đắt tiền lắm có đúng không? Em không dám nhận đâu. Diễm nói và xăm soi chiếc vòng tay được thiết kế vô cùng tinh xảo. Khánh nhún vai. Không tốn một xu nào, bởi vì nó chính là do tay anh làm nên. Anh làm sao? Đúng vậy. Anh là thợ kim hoàn. Nếu như có dịp đến xưởng kim hoàn Thanh Nguyên, em chỉ cần nói ra tên Trần Gia Khánh, không ai là không biết. Điều này thì Khánh nói thật, lời nói thật duy nhất trong đời hắn từ lúc sinh ra. Hắn nói tiếp. Em thử nghĩ xem, nếu em có chồng là thợ kim hoàn thì em tha hồ mà đeo trang sức miễn phí. Diễm như bị lóa mắt bởi chiếc vòng tay, cô đeo thử và cười khoái chí. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ đeo trang sức lên người. Nhà mẹ nuôi cô không quá giàu để mua cho cô những món đồ lấp lánh. Khánh ngồi đối diện, vòng tay quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt của Diễm. Hắn nhếch miệng cười giễu cợt bởi vì con mồi sắp cắn câu. Không chỉ trang sức mà hắn còn tặng quần áo giày dép cho Diễm. Cô từng nhủ mình sẽ tự tay kiếm tiền để mua những món đồ ấy. Nhưng bây giờ thì cô không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Những chiếc váy diêm dúa, những đôi giày cao gót hàng hiệu mê hoặc đến không tả được đã che mờ lý trí của cô. Cám dỗ từ những món hàng sang chảnh thường bí mật quyến rũ con người ta, khiến con người dễ bị lung lay ý chí và khó mà kháng cự. Ngày qua ngày, Diễm chìm đắm trong niềm hạnh phúc do chính Khánh tạo ra. Hắn vẽ những nấc thang dẫn đến những cánh cửa của sự danh vọng và quyền lực. Cô chỉ có thể bước lên đó và hưởng thụ, không hề hay biết rằng đó chỉ là những nấc thang vô hình và ảo giác. Diễn lên người những bộ cánh lộng lẫy, Diễm đến nơi làm việc tựa như vợ của một vị giám đốc nào đó, khiến cho mọi người trong phòng may mặc bất ngờ, choáng ngợp trước sự thay đổi của cô. Một người đồng nghiệp lên tiếng hỏi cô. Này, tất cả đều là do bạn trai của cậu mua cho à? Ừ, Anh ấy rất chu đáo với tôi. Diễm lên tiếng nói với vẻ mặt vô cùng tự hào. Nếu như cậu có bạn trai giàu có như vậy thì cậu còn làm việc ở đây làm cái gì? Diễm ngẫm nghĩ và cảm thấy có lý, nên cô quyết định viết đơn xin thôi việc. Khánh mua nhà cho cô, dĩ nhiên hắn là người đứng tên căn nhà. Hắn còn hứa sẽ tìm cho cô một công việc nhẹ nhàng và lương cao. Viễn cảnh quá sáng sủa này và đẹp đẽ này khiến cho cô không nghĩ đến hậu quả. Cô giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang cháy rực, chấp nhận đau đớn vì bị thiêu rụi, chứ không muốn thoát ra khỏi giấc mơ tình ái. Ban đầu cô rất sợ, nhưng không thể nào khước từ tình yêu nồng cháy với Khánh. Cô khao khát muốn yêu và được yêu, chỉ vì một câu nói. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm. Vậy đấy, cô tin hắn. Cô đã trao đi tất cả mà không hề suy nghĩ. Hắn không chuốc thuốc mê, cũng không cưỡng hiếp cô, giống như mấy tên yêu dâu xanh vẫn thường có. Nhưng mà hắn có cô bằng sự khôn khéo và vẻ ngoài giả tạo. Khi Diễm bước lên nấc thang cuối cùng, cô mới nhận ra rằng chẳng có cánh cửa nào giàu sang danh vọng, mà chỉ có một tấm màn đen kịt. Đằng sau tấm màn là vực thẳm sâu hun hút. Cô rơi mình xuống đó, một mình gánh chịu hậu quả, không thể nào cứu cứu. Tỉnh dậy từ trong vực thẳm, căn biệt thự biến mất, bộ váy công chúa trên người cũng không còn, thay vào đó cô lại là chính cô của ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ, cô lại mất đi tất cả. Công việc, tình yêu, sự trong trắng và cả niềm tin. Sau khi đạt được thứ mình muốn, Khánh rời khỏi cuộc sống của Diễm, không để lại một dấu vết nào. Hắn không đòi lại những gì mình từng mua cho cô. Với một kẻ giàu sụ như hắn thì số tiền đó chẳng đáng là bao. Trong lúc hắn vui vẻ bên tình nhân mới thì Diễm lại gục đầu vào góc tối, thầm trách bản thân mình dại khờ. Chẳng ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, giàu sang phú quý, nhất là với một cô gái có ước vọng đổi đời mãnh liệt như Diễm. Khánh biết rõ điều này, nên lại mở ra một con đường để cô tự mình bước vào. Càng đi cô càng lún sâu, đến khi nhận ra mình rơi vào bẫy tình ngọt ngào mà hắn giăng sẵn, cô mới hoảng hốt đi tìm đường quay trở lại. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ vì một phút mê muội, cô đành phải trả giá bằng cả nỗi đau cả đời. Và khi mộng đẹp tan vỡ, cô chỉ còn lại một thân xác rệu rã cùng với một trái tim trống rỗng, đến cả nước mắt cũng cạn khô. Mối tình đầu đẹp như mơ của Diễm kết thúc một cách bi ai. Thật ra cô chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần, sống cùng với người đó đến đầu bạc răng long. Lúc mới quen Khánh, cô tự vẽ ra cho mình một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng cuối cùng thì chính tay cô lại làm nó sụp đổ, bởi vì do cô quá tin người. Điều mong mỏi của Diễm cũng là điều mà bao cô gái khác mơ ước. Đi cả đời khói bụi, người ta chẳng cần gì ngoài một bàn tay, đan lấy một bàn tay, dìu nhau qua bước qua những thăng trầm. Một tình yêu đủ, không kiên trường địa cửu, nhưng chỉ cần hai trái tim yêu thương nhau thật lòng và cùng hướng về nhau. Thế gian này liệu có bao nhiêu mối nhân duyên được vẹn tròn đến sau này? 3 tháng sau, Khánh làm lễ kết hôn với Xuân. Ngày hôm đó Diễm có đến, nhưng cô chỉ đứng ở một góc xa và nhìn. Đôi mắt cô giờ đây trong veo không chút gợn sóng, lạnh lùng như băng, nhưng ẩn đằng sau đó là biết bao nhiêu đau thương, tủi hờn mà cô đã từng trải qua. Đâu đó trong tâm hồn người con gái, đầy vết sẹo ấy, một nỗi buồn miên man, không sao gỡ ra được. Diễm từng nghĩ, vào hôn lễ của Khánh, cô sẽ đến và phá nát nó, nói ra tất cả để mọi người biết bộ mặt thật của hắn. Nhưng liệu rằng có ai tin cô, hay là họ quay sang trách móc cô là ngu xuẩn nên mới bị dính bẫy. Trong cơn gió rét mướt, Diễm bước đi vô hồn, ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật. Tất cả những điều ngọt ngào đều là do cô tự mình vẽ nên, tự mình mơ lấy một giấc mộng không có thật. Mưa gió đan xen, nhòe mờ lối đi phía trước, nước mắt buồn tủi, đau đớn hòa trộn. Cô bước lên cầu, có ý định tự tử. Nhưng đứa bé trong bụng của cô vô tội, nó thậm chí còn chưa chào đời đã chết đi trong nỗi tuyệt vọng của mẹ nó sao? Không không, Cô không thể nào ích kỷ và tàn nhẫn như vậy được. Gạt đi nước mắt, Diễm bước tiếp con đường phía trước, nhưng cô lại không tìm thấy ánh sáng cho ngày mai. Bầu trời vạch một đường kẻ, chiếu từng chùm hoa nắng xuống sân vườn, nơi các tù nhân đang làm việc. Người thì nhổ cỏ, kẻ thì xới đất, những cành cây khẽ đung đưa, những giai điệu của gió rộn ràng và réo rắt, một cảnh tượng vô cùng sống động. Họa tìm được một bóng dâm vào ngồi xuống. Không phải anh lười nhác, chỉ là anh nghỉ mệt một chút sau khi nhổ cỏ cả buổi sáng. Anh đưa mắt nhìn về phía phương trời xa, không biết là Nguyên đang sống thế nào. Hẳn là cô đang rất hạnh phúc và ấm êm bên người bạn trai của mình. Nghĩ như vậy, anh cũng yên lòng được phần nào đó. Anh đã từng nghĩ, nếu như anh có thể quên đi tất cả, quên đi những hồi ức, quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc, thì con đường này anh sẽ đặt dấu chấm hết mà không có bất cứ một giọt lệ nào. Nhưng anh thực sự không quên được Nguyên. Tên cai ngục dùng roi quất mạnh lên lưng của Hòa, làm anh ngã chúi nhùi về phía trước, kèm theo một giọng nói vô cùng gắt gao. Này, lười biếng à? Hôm nay, tao không cho mày ăn cơm, nhịn! Hắn đánh. Thực sự, mỗi lần đánh xuống, làm cho lưng của Hòa tê dần. Anh đau lắm, nhưng không thể nào cất thành lời, vẫn cố gắng cắn răng để chịu đựng. Tên cai ngục này vốn là tay sai của Khánh, được Khánh nhờ săn sóc đặc biệt tới kẻ tù tội tên Hòa, nên hắn mới mặc sức ra tay tàn ác với anh. Dù anh chẳng làm gì sai, nhưng chỉ cần hắn nhìn thấy chướng mắt, liền bước tới quất roi tới tấp vào người anh. Chưa kể anh còn bị đám lưu manh trong nhà tù hành hung, đánh đập dã man. Bọn chúng lúc trước là những kẻ chuyên cướp giật ngoài xã hội, vào tù rồi nhưng không bỏ được thói côn đồ của mình. Lưng và hai cánh tay cùng với chân của Hòa bị chằng chịt những vết thương đỏ lòm như máu. Ôi chao ơi, cuộc đời khốn khổ đến thế là cùng. Hòa thầm than trong bụng. Anh đã từng lấy miếng chai cứa cổ tay, anh muốn thoát khỏi cho chính mình, nhưng lại được một người phát hiện và kịp thời cứu sống. Người này có biệt danh là Dũng Sẻo, lớn tuổi hơn Hòa và ở chung phòng giam với Hòa. Trên mặt của gã, bên má phải, vết sẹo chảy dài từ vùng trán xuống tận cằm, nhìn thật là khiếp sợ. Vết sẹo ấy là kết quả của những năm tháng oanh liệt. Quá khứ, Dũng Sẹo là một tay giang hồ khét tiếng, cướp bóc nhà giàu chia cho người nghèo. Sau đó liền bị đồng bọn chơi xấu, rồi vướng vào vòng lao lý. Những ngày tháng sống trong trại giam, đối mặt với bốn bức tường, Dũng Sẹo tự nhủ, sau khi mãn hạn tù, hắn sẽ hoàn lương, kiếm một công việc chân chính để làm, cưới một cô vợ hiền lành và sống bình đạm đến cuối cuộc đời. Những đêm trời trở lạnh, vết thương trên người của Hòa lại trỗi dậy, đau nhức khiến anh không thể nào ngủ trọn. Ánh trăng sáng rực cả trên bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh, quầng sáng ấy chiếu vào phòng giam chật hẹp, u tối qua ô cửa nhỏ. Bóng trăng in trên bức tường một vẻ đẹp thơ mộng mà lòng người lại quá u sầu. Dũng Sẹo thấy Hòa chờ mình liên tục thì liền cất giọng hỏi ngay. Sao thế? Không ngủ được à? Hòa chỉ ậm ừ sau đó ngồi bật dậy, dựa tấm lưng của mình vào trong tường. Sao lúc trước mày lại tự tử? Dù có lỗi lầm gì hay là sai trái gì thì mày phải đợi hết thời hạn ra tù rồi mày sửa sai chứ. Việc gì mà phải đến mức kết thúc cuộc đời của mình trong tù chứ? Đúng là dại khờ. Anh không hiểu những gì tôi đã trải qua đâu. Hòa nhìn vào cổ tay quấn băng trắng của mình, sau đó kể chuyện từ gia đình mình ngày xưa, chuyện ở xưởng Kim Hoàn đến nguyên nhân mình bị tống vào tù. Giọng của anh vừa căm phẫn lại vừa đắng cay và không thể làm gì được hơn nữa. Nghe Hòa kể xong, Dũng Sẹo lại phán một câu. Vậy là mày bị thằng Khánh nó gài mày. Tôi biết, nhưng tôi không có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch. Dũng Sẹo duỗi thẳng hai chân, dựa người ra sau thở dài và nói tiếp. Cuộc đời của mày đúng là thê thảm thật. Mày rơi vào tay thằng Khánh thì coi như mày xui. Hắn mà đã chấm ai, nếu không chết thì cũng bị thương. Trong cái nhà tù này, ai mà không biết hai cha con thằng Khánh lợi dụng chức vụ để mà ức hiếp người khác chứ. Tên cai ngục có chiếc roi mây chính là đàn em của hắn. Chủ nào thì tớ nấy thôi. Thế không ai lên tiếng gì sao? Cứ để cho bọn chúng lộng hành như vậy sao? Chỉ cần đưa phong bì ra thì kẻ có tội cũng thành vô tội. Còn những ai mà chống đối lại chúng, chúng sẽ tìm cách bỏ tù người đó. Xã hội này là như vậy. Những kẻ có quyền có thế mới được tâng bốc. Còn những người thuộc tầng lớp hạ lưu như chúng ta chỉ có thể bị người ta chà đạp mà thôi. Họa nhìn bóng của vầng trăng trên tường, buột miệng hỏi tiếp. Vậy nếu như chúng ta đấu tranh thì sao? Chả có lợi ích gì. Đối với cái bọn quyền có thế chỉ khiến bản thân mình thiệt thòi, chỉ bằng tự mình cứu lấy mình. Còn những việc làm xấu xa của bọn chúng cứ để cho trời phạt thôi. Thiện ác đến cùng ắt có báo. Còn chưa báo tức là chưa tới giờ. Mà này, mày vượt ngục đi. Câu cuối cùng của Dũng Sẹo làm cho Hòa giật nảy người một cái. Anh bị điên à? Tại sao lại xúi tôi làm chuyện điên rồ đó chứ? Làm vậy có khác gì? Tôi là kẻ có tội. Bởi vì tôi sợ tội nên tôi bỏ trốn. Tao không xúi bậy đâu. Tao nghiêm túc. Nếu như mày đợi đến khi ra tù thì mày sẽ mang danh kẻ cắp suốt đời. Còn nếu như mày thoát ra khỏi nhà tù, đến một nơi khác thay tên đổi họ, làm lại cuộc đời, thì cuộc đời của mày sẽ khác. Dũng Sẹo nói như vậy mà Hòa vẫn im lặng chìm vào suy tư. Hắn lại tiếp tục. Thế chả nhẽ mày muốn ở đây để bị đánh đập trong khi mày chính là kẻ vô tội à? Cuộc vật ngục của mày không phải là cuộc đào tẩu của kẻ phạm tội, mà là cuộc tìm kiếm chân lý cho đời mình. Biết đâu sau khi mày ra khỏi đây, mày lại tìm được bằng chứng thằng Khánh nó hãm hại mày. Tao tin một ngày nào đó chính nghĩa sẽ chiến thắng gian tà, mày hiểu chứ? Nhưng nhị cái gì? Mà thôi, nếu như mày muốn sống như một con chó thì mày cứ việc. Mày đúng là đồ hèn. Ý là tôi phải làm như thế nào để vượt ngục đấy? Dũng Sẹo nói nhỏ vào tay Hòa đường đi nước bước để trốn ngục. Sau đó hắn hạ giọng nói tiếp. Ngày sáng mai tao sẽ chỉ cho mày cánh cửa bí mật, rồi tối ngày mai mày hành động. Mày chỉ cần nghe theo tao, đảm bảo thành công, hiểu chứ? Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi? Nói thật nha, tao thấy mày quá tội nghiệp. Tao thương mày. Tao chưa thấy thằng nào nó ác ôn như thằng Khánh. Thế nên tao phải giúp mày thôi. Cảm ơn anh. Đến khi nào mày không bị bắt lại, lúc đó mày cảm ơn tao cũng chưa muộn. Như vậy là anh chắc chắn là không thể nào thoát ra được 100%. Không không không. Tao chắc chắn, nhưng việc còn lại là do mày. Nếu như mày cứ lằng vàng ở khu vực này thì sớm muộn gì mày cũng bị đàn em của thằng Khánh tìm ra. Vì vậy sau khi rời khỏi đây, mày phải đi, đi càng xa càng tốt, hiểu chứ? Mặc dù quen Dũng Sẹo chưa được bao lâu, nhưng Hòa lại rất tin tưởng vào gã, tin rằng gã có thể giúp mình thoát khỏi chốn địa ngục này. Vào giờ này tối ngày hôm sau, Dũng Sẹo gõ tay lên một cánh cửa được làm bằng thép, âm thanh phát ra làm náo động cả nhà tù. Tên cai ngục bước tới, dòm có ô cửa nhỏ trên cánh cửa thép lớn, giọng gay gắt. Này, làm cái gì mà ồn ào thế hả? Có biết nửa đêm rồi không? Thằng này, hồi chiều không biết nó ăn cái gì mà đau bụng dữ dội lắm. Cán bộ à, cho nó đi giải quyết chuyện của nó đi. Tên cai ngục nhìn vào Hòa bán tín bán nghi. Sao những người khác không bị, mà nó lại bị đau bụng? Làm sao mà tôi biết được? Cán bộ cứ để cho nó đi đi. Nó mà thải ra đây thì khổ cả nút. Không biết tên cai ngục tin lời Dũng Sẹo hay là sợ Hòa phóng uế bừa bãi mà hắn mở cửa, lách ca lách cách. Một tay hắn đẩy cửa ra, tay còn lại bịt chặt mũi khi Hòa đi ngang. Tới nhà vệ sinh, hắn đứng bên ngoài canh gác. Chính giữa hai nhà vệ sinh nam nữ có một lối đi khá hẹp, cần phải nghiêng người và đi thật chậm mới có thể lách qua được. Hầu như chẳng có ai để ý tới lối đi đấy. Đằng sau nó là một bức tường gạch loang lổ, cây cối rậm rạp. nhờ Dũng Sẹo hướng dẫn kỹ càng, cộng thêm ánh trăng sáng trên cao, Hòa dễ dàng nhìn thấy đám lá cây dựng đứng bí mật. Anh bước nhẹ tới vạch đám lá cây, quả nhiên có một cái lỗ mà dân gian hay gọi là lỗ chó. Cái lỗ vừa đủ cho một người lớn chui qua. Những ngày tháng bị giam giữ, Dũng Sẹo nghiên cứu tìm hiểu tỉ mỉ rồi bí mật đào cái lỗ ấy để mà vượt ngục. Trong quá trình đào, hắn lấy lá cây lấp lại, kín như bưng, nên chẳng một ai biết và cũng không ai bén mảng tới phía sau nhà vệ sinh. Sau khi đào xong, Dũng Sẹo lại suy nghĩ. Bởi vì hắn có tội, hắn đáng bị trừng trị. Thế nên, hắn sau này muốn quay trở về làm con người lương thiện bằng cách chờ hết thời gian ra tù, chứ không phải bằng con đường đào tẩu. Còn trường hợp của Hòa thì khác, anh bị oan, bị đánh đập tàn nhẫn chỉ vì lòng đố kỵ. Dũng Sẹo thật tình muốn giúp anh đi tìm công lý. Chỉ có cách rời khỏi nhà tù này thì may ra còn có cơ hội. Hắn thật không ngờ cánh cửa bí mật của mình lại có ngày được sử dụng để cứu lấy một con người thống khổ. Sau khi chui ra được bên ngoài, Hòa lấy lá cây che cái lỗ ấy lại. Nếu như không để đúng vị trí ban đầu, rất có thể sẽ có người phát hiện và tên cai ngục tàn bạo ấy lại tra tấn các tù nhân bên trong đó, có cả Dũng Sẹo, để tìm ra ai chính là người đào cánh cửa bí mật này. Anh không muốn vì mình mà mọi người lại bị liên lụy. Hòa chạy thục mạng trên con đường quạnh quẽ, không dám ngoảnh đầu lại. Dù biết mình vô tội nhưng anh vẫn sợ. Sợ những trận roi mây của tên cai ngục giáng xuống người nếu như anh bị bắt. Có thể nói cuộc vượt ngục này là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của anh. Đêm đen phủ lối, nhưng nhờ có ánh trăng chiếu sáng con đường dưới gót chân mà anh có thể chạy băng băng về phía trước. Những tia chớp lấp loáng trên bầu trời đen tuyền, những giọt mưa sột soạt trong bụi cây. Anh cứ như vậy chạy mãi, chạy mãi. Chạy xuyên qua gió đông rét buốt, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, xuyên qua làn mưa tí tách. Không biết anh chạy qua bao nhiêu ngã đường, bao nhiêu lối rẽ. Đôi chân mỏi nhừ, anh đã khuỵu xuống, hai tay xuống mặt đường. Anh cứ như vậy thở hổn hển. Mồ hôi trên trán anh nhỏ thành từng dòng, nhanh chóng được lau khô. Trên nền trời đông giá, bóng trăng ngủ vùi mình trong mây. Dũng Sẹo nói với Hòa, phải rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ anh quá mệt, không thể nào cất thêm bước nào nữa. Giờ này có lẽ tên cai ngục đã phát hiện ra anh trốn thoát. Hắn đang phát điên lên và cuống cuồng đi tìm anh khắp nơi. Hắn là cai ngục mà để tù nhân trốn thoát, nhất định sẽ bị cấp trên phạt nặng. Bởi vậy, hắn cùng với một toán người chia nhau ra đi tìm anh. Hay là từ bỏ đi, để bọn chúng đánh chết mình đi. Cuộc đời mình còn gì nữa đâu để mà luyến tiếc. Giữa những ý nghĩ tiêu cực ấy, hình ảnh của Nguyên lại hiện lên trong tâm trí của Hòa. Những lời khích lệ động viên của cô vẫn còn vang vọng trong đầu anh. Nếu như anh từ bỏ, anh sẽ cảm thấy có lỗi với Nguyên. Anh còn nợ cô một lời hứa, lời hứa tặng một món quà vào ngày sinh nhật của cô. Dù rằng sinh nhật tuổi 20 của cô đã qua lâu lắm rồi, nhưng nếu như anh từ bỏ, anh sẽ cảm thấy có lỗi với lòng tốt của Dũng Sẹo. Anh ấy cố gắng tận tình mở lối cho anh đi, thì anh phải đi tìm chân lý chứ. Một nỗi xúc động làm lòng anh xe lại. Vì à, anh nghĩ vì một thiếu nữ như Nguyên thôi cũng đủ để anh đấu tranh cho cuộc sống tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Tất cả những gì đè nén bên trong con người của Hòa, những thứ làm cho anh buồn khổ, kể cả sự bất công dối trá lẫn miệt thị, anh hãy vứt hết đi, để tâm hồn được thảnh thơi nhất. Không khí lạnh ngắt, đông đặc phả vào mặt của Hòa từng đợt gió rét căm căm, chiếc lá còn sót lại trong mùa đông nhuộm xương trắng trên tàn cây. Chân trời đằng tây lấm tấm vài ánh sáng. Bầu trời mùa đông hé lộ một màu xanh mỏng manh và dịu dàng. Ngước lên nhìn vẻ đẹp kiều diễm của bầu trời trong ánh hào quang yếu ớt và trong trẻo đó. Chợt Hòa nhận ra một chốc nữa thôi là bình minh rồi. Khoảng thời gian đen tối nhất chính là trước khi mặt trời mọc, không phải hay sao? Tất cả những gì Hòa nhìn thấy, tất cả những hoan hỉ bỉ ai, hỗn độn trong lồng ngực anh, những người quý mến anh, không hiểu bằng cách nào đó, đã hợp lại với nhau thành một quyết định. Từ khóa duy nhất trong cuộc đời anh lúc này chính là chạy. Hòa phải chạy. Đến tờ mờ sáng, dường như Hòa đã đi khá xa nhà tù ấy, nhưng vẫn thuộc phạm vi của thành phố X. Đường phố lúc này vẫn chưa có bóng người qua lại. Việc đầu tiên anh làm là cởi bỏ bộ đồ tù nhân. Anh đi tới các bãi rác, tìm thấy bộ quần áo mà người ta vứt bỏ. Anh khẽ nhăn mũi khi người thấy mùi của nó. Dù sao thì anh đã quen mặc những bộ đồ hôi hám dơ bẩn rồi. Bây giờ có mặc đồ từ bãi rác cũng chẳng có gì khác nhau. Hòa lúc này cuốn gọn bộ đồ tù nhân rồi ném vào một lùm cây. Tiếp theo là tìm việc làm và tìm nơi trú ngụ. Anh không thể nào về nhà. Nhà anh bị đốt cháy thành tro rồi còn đâu nữa. Cho dù ngôi nhà đang còn đó thì anh cũng không thể nào về được. Anh không muốn Khánh tìm thấy anh. Thành phố ươm nắng đầy các ngõ ngách, ở những góc tối tăm giá lạnh. Hòa đi ngang qua đài phun nước, hồ nước trong vắt xanh biếc rọi màu trời, sóng nước mênh mang một khoảng trong lành, hạt nắng nghiêng nghiêng rơi trên vai của Hòa. Hòa đi đến đâu bị người ta xua đuổi đến đó, chẳng có ai muốn nhận anh vào làm việc khi trông thấy bộ dạng lôi thôi lếch nhác của anh. Họ sợ anh cũng mất vài món đồ giá trị hoặc là vàng bạc trong tù của họ. Thế rồi đi suốt cả buổi sáng, Hòa vẫn chưa tìm được công việc nào, bụng lại đói meo. Thế nhưng anh tuyệt đối không cướp bóc của ai, thậm chí điều đó còn không có trong suy nghĩ của anh. Hòa đi ngang qua một quán phở ở bên ngoài trời, nhìn thấy vị khách sộp nào đó ăn chỉ còn có vài đũa, rồi kêu chủ quán tính tiền. Sau khi vị khách kia vừa mới đứng lên rời khỏi ghế, Hòa liền bước tới ngồi xuống. Không trộm cướp, nhưng ăn đồ thừa của khách chắc là vẫn được. Nhưng anh chỉ vừa mới cầm đũa lên, tô phở còn nóng hổi để trước mặt, bỗng nhiên bị bàn tay ai đó lấy mất, kèm theo là một giọng nói đầy cay nghiệt. Này, con chó kia, tao thả cho con chó thật nó ăn còn hơn là cho mày. Cút, đừng có làm bẩn quán của tao. Hòa lùi thủi quay đi, tình người trên thế gian này thực sự bạc bẽo đến như vậy. Nếu trong túi anh dùng dình tiền bạc và mặc vest lịch lãm thì chắc chắn anh sẽ được đón tiếp nồng hậu. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra, thậm chí anh còn không hề được chiêm ngưỡng những chiếc áo vest. Bởi vì anh vừa mới tới cửa, liền bị nhân viên chạy ra đuổi đánh. Hòa đành bước vào công viên, một vài đứa trẻ đang chơi trông thấy anh, liền hét toáng cả lên. À, đồ quái vật! Sau đó chúng chạy toán loạn. Anh vội vàng rời khỏi công viên, đi ngược trở lại con đường lúc nãy, để tới đài phun nước. Anh soi mình dưới mặt hồ và giật mình, một khuôn mặt đen nhẻm xấu xí, đôi mắt sâu húp, tưởng chừng như đang rất mệt. Tóc rối như tổ quả, dầu lún phún dưới cằm, cộng thêm bộ quần áo dơ bẩn. Anh còn không tin, đó chính là mình. Một nữ sinh khoảng 17 tuổi, đeo chiếc túi sau lưng bước đến thành hồ ngồi xuống, tay bấm điện thoại vô cùng tự nhiên, không hề tỏ ra sợ dáng vẻ của Hòa lúc này. Anh quay sang ngạc nhiên hỏi cô bé. Không sợ tôi sao? Tại sao tôi phải sợ chú? Ai nhìn thấy tôi đều bỏ chạy, bởi vì tôi xấu xí. Nữ sinh dừng bấm điện thoại nhìn anh, sau đó nhún vai. Họ làm quá lên vậy thôi. Trên đời này, vẻ ngoài xấu xí không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là cõi lòng. Câu nói của cô nữ sinh làm cho Hòa kinh ngạc quá đỗi. Anh ngẫm lại và thấy hoàn toàn đúng. Anh là một con quái vật bị người đời dè bỉu và xa lánh. Nhưng con quái vật ấy làm sao đáng sợ bằng tâm địa, hiểm ác của Khánh chứ? Hòa sực nhớ tới công trường mà mình từng làm một lần duy nhất. Người quản lý bảo rằng khi nào cần công việc thì cứ đến đây. Không biết lời nói đó còn hiệu lực hay không, nhưng anh vẫn nhanh chân chạy tới đó. Đến nơi là ban trưa, giống như lần trước anh đến, mọi công nhân đều đang nghỉ ngơi. Anh nhìn giáo giác công trình, hình như sắp xây xong, cơ hội để làm ăn lâu dài, e rằng là rất khó. Quản lý công trường chuẩn bị ăn cơm cùng với đồng nghiệp, nhưng khi nhìn thấy Hòa, anh ta liền đổi ý, bước lại gần Hòa. Trước hoàn cảnh đáng thương của anh ta nhận anh vào làm việc và nói thêm. Nhưng mà công trình sắp xây xong rồi, anh chỉ có thể làm từ 3 đến 5 ngày thôi. Có công việc là được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Họa cảm ơn, trong lòng anh vui sướng lắm. Buổi trưa hôm ấy, anh chàng quản lý còn mua cho Hòa một hộp cơm với rất nhiều thịt và rau củ để Hòa ăn lấy lại sức. Sau khi ăn xong, anh cảm thấy khỏe hẳn ra, cả người như được tiếp thêm năng lượng. Đôi tay anh thoăn thoắt nhấc từng bao cát, lòng thầm cảm ơn người quản lý tốt bụng đã cho anh cơ hội được làm việc. Điều đáng quý hơn nữa là anh ta không kỳ thị vẻ ngoài gớm ghiếc của Hòa. Đâu đó trên thế gian này vẫn còn có tình người. Nhưng ý nghĩ ấy vụt tắt khi anh bắt đầu tìm nơi qua đêm. Hoàng hôn rủ bóng mang nét đẹp mê ly, những tia nắng cuối ngày giăng kín phố xá, vòm trời trong xanh bị che khuất bởi muôn đám mây xám bạc. Gió vẫn nối nhau ào ào từng đợt liên tục, xào xạc vù vù rồi thổi tung bụi bay dưới lòng đường. Trời rét căm căm thế này, nếu như ngủ ngoài công viên hay dưới gầm cầu, chắc chắn sẽ chết cóng mất thôi. Anh đến một nhà trọ anh nhìn thấy đầu tiên, còn chưa kịp bước chân vào, anh bị cô nhân viên đồng đành chặn đường. Cô ta hất đầu hỏi anh. Anh muốn gì? Tôi muốn thuê phòng. Hả? Thuê phòng á? Cô gái kêu lên, có vẻ mặt như kinh ngạc, ánh mắt như muốn nói ăn xin mà bày đặt thuê phòng trọ sao? Cô nhân viên lưỡng lự một hồi, bảo anh đợi một chút rồi quay vào bên trong nói với người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi rũa móng tay trên ghế bành. Người phụ nữ liếc mắt về phía Hòa rồi lắc đầu nói gì đó với cô nhân viên, còn không quên ném cho anh một ánh nhìn miệt thị. Nhân viên bước lại chỗ Hòa, lãnh đạm lên tiếng. Nhà trọ chúng tôi hết phòng rồi, mời anh đi nơi khác tìm dùm. Hòa quay người đi ngay, anh hiểu đó không phải là lý do họ không muốn cho anh thuê thôi, dù không ngoái đầu nhìn lại, nhưng anh vẫn đoán được cô nhân viên khi nãy đang đứng ở cửa. Vừa chỉ tay về phía mình, vừa bàn tán sôi nổi với tất cả những vị khách tới thuê và cả những người đi đường. Anh có cảm giác mình như là sinh vật lạ ngoài hành tinh, vừa mới rớt xuống trái đất và trở thành chủ đề hấp dẫn cho mọi người xì xào bàn tán. Hòa tìm một chỗ trú khác. Ông chủ nhà trọ kiêm quán ăn này có phần sức dược và thô kệch hơn nhà trọ trước. Tất cả khách đang ngồi ăn bên trong tám chuyện rôm rả bỗng dưng im bặt và đồng loạt quay đầu ra hướng cửa. Nơi ấy có một người đàn ông quần áo xộc xệch, không già không trẻ, đang đứng chần chừ, nửa muốn vào, nửa không. Chủ nhà trọ kiêm quán ăn chạy xộc ra và sẵn giọng. Này này, biến đi! Biến trở về nơi gầm cầu của mày đi! Nhưng tôi có tiền. Hòa lúc này xòe tay, những tờ tiền nhăn nhúm nằm trong lòng bàn tay rám nắng của mình. Chủ quán lại tiếp tục xua tay. Mày có tiền, tao cũng không cần. Đừng có cản trở công việc kinh doanh của tao. Hòa lại tiếp tục đi. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Đồng tiền của những người nghèo khổ như anh chẳng có nghĩa lý gì. Anh cần phải mặc quần áo hàng hiệu, đi xe sang thì mới được người ta tiếp đón niềm nở. Ý nghĩ đó khiến anh phát ra một tiếng cười khô khốc. Nhạo báng cái xã hội chỉ có trọng dụng những kẻ có quyền có thế và luôn đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Vầng nhật nguyệt hết đi lại đến, đáp lại chỉ có tĩnh lặng. Gót chân của anh âm thầm, con phố sáng rực ánh đèn nhấp nháy răng mắc trên các cành cây khô. Xung quanh anh có rất nhiều tiếng nói tiếng cười, tiếng thì thầm to nhỏ, từng cặp sóng đôi. Anh ao ước có được niềm hạnh phúc giống như họ, nhưng bộ đồ rách dưới của anh bốc ra một mùi hôi thối đến mức muốn buồn nôn. Ai đi ngang qua cũng đều bịt mũi, vì vậy anh lầm lũi bước nhanh. Hòa tiến về phía sân ga. Mỗi lần tàu vào ga hoặc là rời đi, hành khách lục tục bước xuống chen lấn, tiếng nói ríu rít xen kẽ tiếng kéo vali sành sạch trên mặt đường nhựa. Gió mải miết thổi về phương nam, kéo thành tường dài chạy ào ào qua phố phường. Phía ngoài nhà ga, gần chỗ cầu thang cũ kỹ, dẫn đến căng tin có bộ bàn ghế dành cho khách ngồi đợi người thân tới đón, hoặc đơn giản chỉ là ngồi tận hưởng cảnh đông đang về khắp phố. Đèn đường đồng loạt bật lên, những ngọn đèn nhỏ nhưng sáng rực. Bên trong quán ăn đối diện cầu thang, mùi cá rô nướng thơm lừng bay xộc vào mũi của Hòa, làm anh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tivi to ủỉnh treo giữa trần nhà đang mở trận đấu bóng đá giải ngoại hạng Anh, nhưng không một ai chú ý tới trận bóng. Họ mải mê nói chuyện và rót thêm bia vào cốc. Họ tìm một nơi ít người qua lại và ngồi bệt xuống. Trời nổi gió, nhiệt độ bỗng hạ thấp xuống. Bản tin thời tiết nói rằng những ngày cuối năm sẽ lạnh bất thường. Mảnh trăng lưỡi liềm mờ mờ hiện ra một góc trời xa. Khuôn trăng nửa tàn như mây, đen héo úa, giống như cuộc đời sóng gió mà anh đang phải trải qua. Cơn gió này vừa chấm dứt, lại có một đợt gió khác thổi tới, mạnh hơn và lạnh hơn. Gió xuất phát từ hướng biển, đập dữ dội lên mái tôn của các ngôi nhà cũ xưa. Ánh sáng của những ngọn đèn vàng mờ tràn ngập khắp đường phố, gió kèm theo mưa phùn. Từng chiếc áo khoác sặc sỡ trải dài trên đường, những bàn chân bước ngược bước xuôi hối hả và gấp gáp. Có đoàn tàu sắp sửa rời ga qua cánh cửa kính trắng xóa của từng toa. Anh trông thấy những chấm sáng nhỏ di động. Tia chớp xẹt ngang qua bầu trời đêm, ánh sáng loang loáng như chia bầu trời thành hai mảnh, tinh tú răng mắc khắp nơi. Cảnh trời sao thật tuyệt đẹp. Một giọng nói ồm ồm cất lên. Đây là địa bàn của tao, còn mày, đi chỗ khác đi. Hòa lại lết tấm thân đi tiếp. Những ngôi sao như ngàn đom đóm trên thiên đường, tỏa sáng lung linh, chằng chéo lơ lửng ở đằng đông, hoa bay chấp chới. Trời nhiều mây dày đặc, người thưa dần. Sau lưng của Hòa sân ga chỉ còn một màu đen huyền bí. Một lát sau đó, Hòa dừng bước trước cổng một ngôi chùa. Nhà trọ công viên gầm cầu sân ga, tất cả đều xua đuổi anh. Giờ chỉ còn nơi này thôi. Anh hy vọng chùa có thể cho mình trú chân một đêm. Nghĩ vậy, anh bước tới, lại gần cánh cổng sắt, lắc nhẹ ổ khóa. Anh lắc đến lần thứ ba thì có một chú tiểu từ bên trong chạy tới, hỏi anh cần gì. Anh nói lên nguyện vọng của mình là mong được qua đêm ở đây. Chú tiểu mở cổng mời anh vào. Hòa được dẫn vào một căn phòng có lò sưởi ấm cúng, ánh lửa bập bùng soi rõ bộ quần áo lem luốc mà anh đang mặc trên người. Trong phòng có một vị hòa thượng đang đọc kinh thánh. Chú tiểu nói gì đó vào tai vị hòa thượng, rồi ông gật đầu bảo cậu đi pha trà. Đoạn ông quay sang nhìn Hòa bằng đôi mắt lặng lẽ. Hòa chắp hai tay trước ngực, cúi đầu xuống. Xin thầy cho tôi ngủ một đêm tại chùa mình. Chùa luôn chào đón những kẻ lỡ đường, mời thi chủ cứ tự nhiên. Vị hòa thượng đáp rồi chỉ vào cái ghế sau lưng Hòa, y muốn bảo anh ngồi xuống đấy. Chú tiểu đem trà vào, rót trà ra một chiếc tách nhỏ mời Hòa. Anh uống một ngụm, giọt trà sóng sánh, nóng hổi tràn qua cuống họng làm anh thấy thư thái. Đôi tay lạnh cóng của anh trở nên ấm áp khi anh áp hai tay vào tách trà. Vị hòa thượng bảo với chú tiểu trải trên giường một tấm chăn, nói với Hòa. Đêm nay thí chủ cứ ngủ tại đây. Nhận thấy anh có ý định móc túi lấy tiền, ông bảo anh giữ lại rồi rời phòng cho anh nghỉ ngơi. Anh cảm thấy day dứt khi không nói mình là tù nhân trốn ngục. Nỗi oan của anh có mấy ai thấu hiểu, thôi thì đành im lặng. Hòa ngả lưng xuống giường, lâu lắm rồi anh mới được ngủ trên chiếc giường êm ái thế này. Đêm đã khuya, đường phố không còn ai qua lại. Ở phía tây và đằng đông, chàng sao đều ngủ vùi. Anh tự hỏi ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, tương lai của mình rồi sẽ trôi về đâu. Những âu lo phiền não khiến anh buông tiếng thở dài. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Hừng đông chiếu rọi, Hòa có nhã ý muốn ở lại trong chùa, gánh nước chè cùi rửa chén quét lá. Bất cứ công việc nào anh cũng làm được, miễn sao có nơi ở. Nghe anh giải bày, vị hòa thượng lúc này mới đồng ý cho anh ở lại. Lại nói về Khánh, khi biết Hòa vượt ngục, hắn điên tiết cho gọi tên cai ngục vào để xét hỏi. Tên này thừa nhận mình làm việc không cẩn thận. Sau khi khám xét khắp nhà tù, không tìm thấy dấu vết của việc đào hầm, phá cống hay là đục thủng mái nhà. Hắn đi đến kết luận, Hòa trèo tường vào cái hôm đi vệ sinh mà tên cai ngục đã sơ suất để cho Hòa trốn thoát. Tên này bị phạt nặng, nhưng hắn cầu xin Khánh cho mình phát lệnh tìm Hòa để lấy công chuộc tội. Khánh đồng ý, hắn còn rêu rao khắp nơi nếu như ai tìm thấy tên tù tội Nguyễn Minh Hòa sẽ được thưởng một số tiền rất lớn. Nắng đổ xuống thềm gạch thành một vệt sáng rực rỡ trên nền trời nhá nhem của buổi chiều tà. Hòa đang quét sân, anh điếng người khi trông thấy tên cai ngục dẫn đầu một tốp người đang đi trên phố. Mắt của hắn láo liêng tìm kiếm. Anh đoán là bọn chúng tìm mình, nên anh vứt cây chổi vào một góc xó xỉnh rồi chạy vụt ra con đường phía sau chùa. Thoáng thấy bóng dáng của Hòa, tên cai ngục sộc vào trong chùa lục soát. Sau khi tìm không thấy anh, hắn nghĩ là mình nhìn nhầm nên quyết định bỏ đi. Buổi tối hôm đó, Hòa vào phòng của vị hòa thượng nói rằng sáng sớm ngày mai anh sẽ rời khỏi đây. Anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến sự yên bình của các sư thầy trong chùa. Đến cuối cùng, anh vẫn không nói mình là ai. Vị hòa thượng không hỏi nguyên do, chỉ nói với anh một câu. Tâm trong sạch, lòng ắt thanh thản. Giữ đúng lời hứa, sáng mai khi mọc trời còn chưa mọc, Hòa lặng lặng rời đi, đến một huyện khác của thành phố X. Ngay sau khi đến huyện A của thành phố X, Hòa đã cứu con trai của chủ tiệm Kim Hoàn trong một vụ hỏa hoạn. Sau khi tỉnh dậy, cậu ấy gặp Hòa cảm ơn rối rít. Người cha để tỏ lòng cảm kích, muốn tặng cho Hòa một thỏi vàng. Nhưng anh kiên quyết không nhận. Cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của Hòa, ông muốn anh về làm cho tiệm của mình để thay thế người nhân viên cũ đã trộm mất 5 lượng vàng của ông chỉ sau 2 buổi làm việc. Phải có niềm tin mãnh liệt thế nào mới khiến ông tin tưởng Hòa, một con người nghèo khổ chính trực. Anh vì muốn có một công việc ổn định nên chấp nhận lời đề nghị của ông ấy. Một buổi chiều khi bầu trời đang từ vàng ruộm nắng chuyển sang đỏ rực, con trai người chủ là Quân chạy ào ào vào trong xưởng. Hòa đang tạo mẫu sáp bằng máy khoan nhỏ. Quân ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay tỉ mỉ làm từng chút một của Hòa. Anh biết chế tác trang sức sao? À, trước đây tôi có học nghề ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên nên có biết chút chút. Có chuyện gì không? Nhớ tới việc chính, Quân ngồi xuống bên ghế cạnh Hòa, dè chừng lên tiếng. Có chuyện này, em cứ thấy lạ lạ, muốn biết thực hư ra sao, nên em chạy về đây tìm anh. Quân lấy ra từ trong túi quần tờ giấy gấp làm tư, mở ra trước mặt của Hòa. Mặt của Hòa biến sắc. Đó là lệnh truy nã. Người có cái tên Nguyễn Minh Hòa, chính là anh. Bên trên có vẽ khuôn mặt của Hòa, bên dưới là tội trạng của Hòa. Xem ra Khánh muốn diệt cỏ tận gốc nên đã đi khắp thành phố X này để loan tin. Anh à, đây không phải là sự thật có đúng không? Em không tin, người liêm chính như anh làm sao có thể chứ? Đúng vậy, người ta vu khống cho tôi ăn cắp vàng ở xưởng Kim Hoàn. Hắn có quyền có thế tống tôi vào tù và tôi không thể làm gì được. Hắn dùng cực hình ép tôi nhận tội nên cảnh sát đều tin rằng tôi là kẻ cắp. Sau đó một người bạn trong tù hiểu được nỗi oan của tôi nên đã tình nguyện giúp tôi trốn ngục. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm ở lại đây. Em không nói cho ai biết đâu. Nghe Hòa kể chân thành và không giấu giếm, Quân lại nói với Hòa như vậy khiến cho hai tròng mắt của Hòa mở to. Cậu tin tôi sao? Chuyện này sốc lắm đấy. Khi trong tiệm có một tù nhân trốn ngục, nếu cảnh sát phát hiện, cậu và ba cậu sẽ bị liên lụy. Tội bao che là tội rất nặng, cậu không biết sao? Anh không làm gì sai trái việc gì anh phải sợ. Em tin là một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày. Câu nói này khiến cho Hòa thường người. Cậu lại giật áo của Quân. Thật sao? Em có ý này. Nếu anh như có tay nghề chế tác trang sức, sao anh không làm và bán? Tiệm của ba em sẽ giúp anh kinh doanh. Quân à, cậu đừng đùa. Tay nghề của tôi còn non lắm. Sao có thể làm mà bán được chứ? Tôi chỉ làm vì tôi từng hứa với một người và hứa với cả chính mình thôi. Ơ hay, anh không thử làm sao mà biết. Anh cứ nghe em, nhá. Quân lúc này cầm lấy mẫu phác thảo của chiếc nhẫn lên xăm soi, rồi nói tiếp. Tuy đây chỉ là mẫu phác thảo trên giấy, nhưng em thấy chiếc nhẫn này rất đẹp. Chắc anh làm để tặng cho người anh thương, có đúng không? Ừ, nhưng mà người ta có bạn trai rồi. Ồ, Vậy sao? Đúng là em hơi nhiều chuyện. Anh thử làm một chiếc vòng tay đi. Quyết định như vậy nhá. Không để cho Hòa phản đối, Quân nhanh chân bước ra khỏi xưởng. Quân nài nỉ mãi, Hòa cũng siêu lòng làm thử một chiếc vòng tay. Quy trình tạo ra một món đồ trang sức mất rất nhiều công đoạn và thời gian. Nhưng khi sản phẩm hoàn thành, đó lại chính là một niềm vui lớn. Chiếc vòng tay do Hòa thiết kế được đặt trong tủ kính giữa những chiếc nhẫn và lắc tay khác. Một ngày nọ, nó lọt vào mắt của một vị khách nữ dành về trang sức. Cô khen chiếc vòng tay được đúc tinh xảo và bắt mắt, cô mua nó với giá rất cao. Hòa không thể nào tin được rằng món đồ mình làm ra lại có người mua, chứ đừng nói chi đến việc mua với giá thành cao. Quân đưa số tiền bán được từ chiếc vòng tay cho Hòa, nhưng anh không lấy. Nhưng cậu buộc anh phải cầm lấy. Anh buồn cười nhỉ? Đây là công sức của anh cơ mà. Anh xứng đáng được nhận nó. Hòa cầm tiền trong tay, cảm thấy như mình đang mơ vậy. Anh làm thêm một số cái nữa, đem lợi nhuận về cho cửa tiệm. Dù kiếm được tiền nhưng Hòa vẫn ăn mặc giản dị, vẫn những chiếc áo lem luốc và những chiếc quần cũ kỹ. Anh không vì đồng tiền mà đánh mất bản chất con người mình. Anh vẫn sống cô đơn, không thích giao du và tránh xa hư vinh. Một đêm trong căn phòng của mình, Hòa ngồi bên cửa sổ vừa nhâm nhi trà, vừa hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua. Tách trà sen thơm ngát, những ánh sao ẩn hiện trong những giọt trà sóng sánh. Một ngọn gió thanh mát thổi qua khe cửa. Đói nghèo bị chửi bới khinh khi và ngục tù, những năm tháng khốn khổ, những lần bị hành hạ bởi những tên cai ngục tàn bạo, người bạn tù cuộc trốn chạy, tất cả đã làm nên anh của ngày hôm nay. Dù anh biết con đường phía trước còn lắm gian nan, lệnh truy nã vẫn tiếp diễn, nhưng anh vẫn hy vọng vào cái gọi là ngày mai. Ngày mai ấy, có thể anh lại bị bắt, hoặc có thể anh sẽ bình yên đến cuối đời. Dù có như thế nào đi nữa, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với những điều xảy ra. Đêm trôi qua, những gì còn sót lại chỉ là ánh sáng và bóng tối kia. Rồi một ngày mai, ánh sáng sẽ làm tan biến bóng tối. Dòng thời gian quay đều, trăng tròn rồi khuyết, ngày tàn đêm xuống. Trên con đường rộng dài thênh thang, nắng xuyên qua tán lá đong đưa nhịp gió. Một cô gái đội chiếc mũ vành rộng, mặc bộ đồ bà ba sờn vai, chân đi đôi dép cũ xích, trên tay cầm sấp vé số. Dưới cánh tay cắp chiếc túi màu đen đựng tiền bán được, cứ chốc chốc cô lại đưa cánh tay ra sau lưng, đấm đấm vài cái cho bớt nhức mỏi. Trong đáy mắt của cô mang một vẻ bi thương tột cùng. Cô gái đó chính là Diễm, cô gái trẻ xinh đẹp ngày nào bây giờ lại xuống sắc khi mang bụng bầu. Kể từ ngày giấc mơ tan vỡ, trong lòng của cô chỉ có hận thù, thậm chí cô còn muốn đi tìm để giết Khánh. Nhưng thời gian đi qua, nỗi hận trong cô giảm xuống, cô khóa chặt cánh cửa quá khứ. Còn Khánh dường như đã quên đi sự tồn tại của Diễm trên cõi đời này. Sau khi cưới vợ, hắn vẫn không từ bỏ việc vui chơi thác loạn bên những người tình nhân chân dài trong các hộp đêm. Bỏ lại tất cả phía sau, Diễm tự nhủ mình phải mạnh mẽ để bước tiếp. Cô cũng học được cách kiềm chế cám dỗ, không còn tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào. Cô thà sống một mình, chấp nhận làm mẹ đơn thân, còn hơn là yêu đương trong say đắm, rồi giữ lấy hạnh phúc trong ảo mộng. Nếu lúc trước mục đích sống của cô là kiếm tiền và mua nhà, mua xe, còn bây giờ thì cô chỉ muốn sống để cho một hình hài mới sắp sửa chào đời. Dẫu cô biết rằng cuộc đời của đứa bé sau này rất khổ, nó có thể hận cô khi không cho nó một người cha tử tế. Nhưng cô còn biết làm gì hơn, chỉ có thể trách cô quá ngu ngốc, quá tham lam. Nếu như ông trời cho đứa bé đến với thế gian này, thì cô cũng không nỡ cướp đi sinh mệnh của nó. Dù là trai hay gái, cô chỉ hy vọng ngày mai lớn khôn, nó sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ nó. Trải qua nhiều biến cố, cô trở nên điềm đạm và ít nói hơn. Diễm thực sự ân hận lắm, nhưng rồi ân hận đó đã quá muộn màng. Cô không thể nào lấy lại một tuổi xuân chưa từng bị vấy bẩn. Diễm không dám về nhà mẹ nuôi mà ở lại trong một xóm trọ nghèo. Hai bên dãy nhà trọ chật hẹp và tù túng, con đường chính giữa bé xíu đến mức chỉ dành cho một người đi bộ. Nếu có hai người đi cùng thì một trong hai phải nép sát vào bức tường để nhường cho người còn lại đi trước. Diễm ở cùng với chị Tuyết, hơn cô 3 tuổi. Cả hai không có huyết thống gì, cũng không phải là bạn học, chỉ là vô tình thuê chung một phòng trọ. Tiền phòng tiền sinh hoạt, cả hai chia đôi. Chị Tuyết từ dưới quê lên thành phố mưu sinh, biết hoàn cảnh đáng thương của Diễm, chị thường xuyên giúp đỡ cô. Nhưng mà giúp hoài cô thấy ngại và từ chối khi mà chị cho tiền. Chị cũng thôi nài nỉ, nhưng bù lại có quà vặt gì ngon, chị đều san sẻ với người bạn chung phòng. Mới có 5 giờ chiều mà cảnh vật mờ tối. Khi Diễm bước vào con đường hẹp giữa hai dãy nhà trọ thì trời chuyển mây đen. Khu nhà trọ đã tối, nay lại càng tối hơn. Ôi giời, về rồi đây à? Sắp đẻ rồi, đừng có đi bán nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Rủi như có chuyện gì xảy ra, lúc em đi bán vé số thì sao? Thấy chị Tuyết nói như vậy, Diễm ngồi xuống ghế, cởi chiếc mũ ra, đáp trả chị. Em phải đi bán chứ chị, như vậy mới có tiền nuôi đứa bé. Còn em sắp chào đời rồi, cần mua nhiều thứ lắm chị ạ. Trời sắp đổ mưa, chị Tuyết ra ngoài sân lấy quần áo khô vào, vừa kịp lúc trận mưa ào xuống ngay sau lưng, cơn mưa muộn nhất trong mùa đông năm nay. Vừa xếp quần áo, chị vừa nói với Diễm. Này, em liên lạc với hắn chưa? Em phải bắt hắn chịu trách nhiệm chứ. Thôi, bỏ đi chị. Anh ta chỉ chơi vui qua đường thôi. Em không đời nào liên lạc với anh ta nữa đâu. Biết đâu được anh ta lại trách móc em là đứa ngu ham vật chất mà dính bẫy anh ta. Có khi còn cướp mất cả con em nữa. Nói đến đây nước mắt của cô giàn giụa, ướt khắp cả hai gò má xanh xao. Chị Tuyết bước đến, ôm lấy Diễm vỗ về. Tội nghiệp. Em phải gắng sống nghe chưa? Ăn uống nhiều vào. Dù coi như thế nào thì nhất định phải khỏe mạnh để được mẹ tròn con vuông. Còn cái tên bạc tình đây chắc chắn là bị gặp quả báo thôi. Em cứ yên tâm. Chắc là không đâu chị. Bây giờ anh ta đang sung sướng, hạnh phúc bên vợ của mình. Cái gì cơ? Hắn mà cũng có vợ á? Không biết cô gái nào mà ngu, vô phước, đâm đầu vào mà cưới hắn chứ. Chị Tuyết nói như vậy, Diễm lại càng khóc to hơn. Không phải là chị cố ý chạm vào nỗi đau của cô. Chị mùi lòng và thương xót cho cô khi gặp phải cái loại người không ra gì. Thời gian trôi đi, Diễm chuyển dạ trong một lần đi bán vé số và được một người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện. Bác sĩ phải mổ mới có thể lấy đứa bé ra khỏi bụng cô. May mắn sau cuộc phẫu thuật, cả hai mẹ con đều an toàn. Cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Thanh Nhân. Cái tên đấy cũng là điều mà cô mong muốn con của cô sau này khi trưởng thành sẽ trở thành một người tốt. Chị Tuyết xin phép nghỉ vài ngày ở cơ quan để đến bệnh viện chăm sóc cho Diễm. Diễm sinh con được một năm thì Xuân vợ của Khánh cũng sinh đứa con đầu lòng cho hắn. Hắn muốn con trai để nối dõi tông đường, nhưng Xuân lại sinh con gái, khiến hắn trở nên điên loạn và đập phá đồ đạc. Hắn còn không gặp mặt cô trong thời gian cô ở cữ. Xuân uất nghẹn, cắn môi đến bật máu. Cũng vì vậy mà tần suất hắn ở ngoài vui đùa cùng với mấy cô vũ nữ tại hộp đêm càng ngày càng nhiều hơn. Một tháng 30 ngày, hắn ở khách sạn hết 29 ngày. Có hôm hắn còn đem nhân tình về nhà ân ái trước cả mặt của Xuân. Xuân phát điên cào cấu kẻ tiểu tam, trong khi hắn chỉ đứng trơ mắt và nhìn. Cứ tưởng Khánh sẽ thay đổi sau khi có con, nhưng nào ngờ hắn lại cặp hết cô này đến cô kia và vung tiền cho họ. Xuân mệt mỏi khi phải đi đánh ghen hàng ngày. Cô ta bỏ mặc để chồng muốn làm cái gì thì làm, nhưng cô ta tuyệt đối không ly dị. Bởi vì cô ta yêu hắn, yêu cái thứ đàn ông đốn mặt khốn nạn ấy, và quan trọng là cô ta không muốn con gái của mình không có cha. Vì muốn có thêm tiền để nuôi con, Diễm quyết định làm công việc mà ai cũng coi thường. Đó chính là gái bán hoa. Khi cô nói ra điều này với chị Tuyết, chị có hơi bất ngờ hỏi lại cô. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi chị ạ, em không còn lựa chọn nào khác. Diễm nói khi mà cho bé Nhân bú sữa bình, chị Tuyết ngập ngừng. Nhưng mà có khá nhiều rủi ro đấy. Nếu em cần việc làm thì chị giúp em tìm việc, nhưng mà hơi lâu một chút. Em có thể chờ, nhưng con em thì không. Sữa của Nhân hết rồi, còn tiền mua quần áo nữa. Dù khó khăn thế nào, em cũng muốn thằng bé khỏe mạnh mà lớn lên chị à. Đây chính là con đường duy nhất. Dù sao thì đời em chẳng còn gì, em sống là vì Nhân thôi chị. Thấy Diễm kiên quyết như vậy, chị Tuyết thôi không khuyên cô nữa. Nhưng mà chị nhắc cô, em phải cẩn thận. Giờ em mà có mệnh hệ gì thì thằng cu Nhân này không biết phải sống thế nào đâu. Chị đừng lo, sau khi trải qua vấp ngã, em trưởng thành lên rất nhiều rồi. Ban ngày em sẽ trông nom bé Nhân, còn buổi tối em nhờ chị. Chị Tuyết à, bé Nhân là lẽ sống trong cuộc đời em. Em nhất định phải nuôi thằng bé khôn lớn và thành một người đàn ông tử tế. Diễm nghẹn ngào, cúi người hôn lên má của đứa bé. Lòng của cô quặn thắt. Cô ôm con mình, bật khóc nức nở. Nhân quờ quạng đôi tay bé xíu, vô tình chạm vào những giọt nước mắt của mẹ, làm tim của cô đau đớn khôn nguôi. Chị Tuyết xót xa bước lại, ôm lấy hai mẹ con Diễm. Từ hôm ấy cứ tầm khoảng 6 giờ chiều, mọi người trong xóm trọ luôn nhìn thấy một cô gái ăn mặc đòm dáng, tô môi son đỏ chót, tóc uốn xoăn nhuộm vàng hoe, bước ra từ căn phòng số 3 và đi đến tối mịt. Có khi gần 4-5 giờ sáng, cô mới về phòng trọ. Những lời bàn tán xì xầm của những kẻ dỗi hơi vang lên khi nhìn thấy sự việc trước mắt. Đúng là làm việc ban đêm thì ngoài mua vui cho đàn ông thì nó còn làm việc gì đây? Cô ta làm mẹ rồi mà còn như thế, đúng là cái đồ mất nết nhỉ? Nếu cô ta có nết thì chẳng chừa hoang, chỉ tội cho đứa bé, không biết sau này lớn lên sẽ như thế nào đây? Nghe nói cô ta đi làm gái để kiếm tiền mua sữa cho con đấy. Ai, cũng đáng thương. Này, hết công việc rồi hay sao mà đi làm cái công việc thấp kém đấy? Nếu là tôi, tôi ẵm đứa bé đi ăn xin còn hơn là đi bán thân mình. Chị Tuyết đang bế cô Nhân đứng cạnh cửa, nghe những lời ấy, trong lòng vừa căm phẫn lại vừa thương xót cho Diễm. Họ không hiểu được nỗi khổ của cô. Những gì cô làm đều xuất phát từ tấm lòng của người mẹ dành cho con trai của mình. Bé Nhân sinh ra trong hoàn cảnh không may, cô muốn bù đắp cho thằng bé. Chỉ cần thằng bé được sống đủ đầy no ấm, thì dù cô có bị thiên hạ chỉ trích, coi rẻ cô, thì cô cũng chấp nhận. Nửa khuya có một chiếc xe con đỗ dịch trước cổng khu trọ nghèo nàn. Một người đàn ông béo núc ních, lớn hơn cô cả chục tuổi, có vợ có con rồi, nhưng mà khoái Diễm lắm, nên muốn Diễm làm vợ bé. Dĩ nhiên, ông ta không hề biết quá khứ của cô, và cô cũng chẳng thèm nói ra. Dúi vào tay của Diễm một xấp tiền, ông ta nói luôn. Diễm này, lời đề nghị của anh em suy nghĩ đi nhá. Con cọp cái nhà anh nó hung lắm, anh cần một người vợ ngoan hiền, dịu dàng giống như em. Nhưng em không muốn làm người thứ ba đi phá hoại gia đình của người khác đâu ạ. Thế thì anh sẽ ly hôn với mụ ta ngay để cưới em nhé. Như vậy được chưa nào? Đến khi nào anh làm được điều đó rồi thì chúng ta bàn tiếp chuyện này. Em vào đây. Diễm nói xong mở cửa xe đi vào xóm trọ. Mối quan hệ giữa cô với người đàn ông kia vẫn lén lút qua lại cho đến khi vợ của ông ta phát hiện ra cô. Bà ta sai thám tử điều tra về cô và đến tận nhà trọ đánh ghen khi cô vừa mới về tới. Lúc đó là 6 giờ sáng. Diễm đang bước thì bị một bàn tay giật lấy tóc, xoay người cô lại và vung tay tát mạnh vào má của cô, làm cho cô loạng choạng ngã xuống đất. Mỗi một cái tát là những câu rít qua kẽ răng. Con đĩ này, mày dám dụ dỗ chồng tao, mày và nó quen nhau bao lâu rồi? Mày đã moi tiền của nó bao lâu nay có phải không? Diễm chỉ biết ôm đầu chịu trận, không nói một lời cũng không phản kháng. Giọng của bà ta to, đánh tiếng, đến cho mọi người đều thức dậy, ai ai cũng nhìn cô, căm phẫn. Chị Tuyết bước đến, đỡ lấy Diễm, đứng chắn trước mặt và nói với kẻ gây chuyện. Có chuyện gì thế? Tại sao các người đánh cô ấy? bởi vì nó quyến rũ chồng tao. Nếu như chồng bà không lăng nhăng thì làm sao có cơ hội cho kẻ thứ ba chứ? Nếu không ấy thì bà về bà trách chồng của bà đi. Tại sao bà lại trách cô bé này? Bà đánh người ta thế mà không biết rằng chồng mình không chỉ gian dối với một người mà còn gian díu với rất rất nhiều cô gái khác. Làm sao mà bà biết được? Tốt nhất là bà đi về trao hỏi chồng của bà ấy. Chị Tuyết điềm đạm lắm, bình tĩnh vô cùng. Nghe nói như vậy, bà ta lúc này mới nguôi giận, chỉ tay vào mặt Diễm. Mày nhớ lấy mặt tao, nếu còn có lần sau thì đừng có trách tao độc ác. Nói xong, bà ta bỏ đi với vẻ mặt hậm hực. Chị Tuyết dìu Diễm vào trong phòng, lấy dầu thoa lên vết bầm trên mặt của cô. Đấy, thấy chưa? Mọi rắc rối bây giờ mới bắt đầu đấy. Lần này em bị người ta đánh, không biết lần sau là bị làm sao đây. Diễm, hay là mày bỏ công việc này đi? Không đâu chị, em vẫn tiếp tục. Đã đến nước này rồi, em không còn cơ hội mà quay đầu nữa. Nhưng mà... Chị yên tâm đi, em không để chuyện này lặp lại nữa đâu. Cô nhân đã thức dậy, quấy khóc và đòi ăn. Diễm bước lại chiếc nôi, bế thằng bé lên dỗ dành, rồi đi pha sữa cho nó. Vì muốn có con trai nên Khánh lên kế hoạch tìm người đẻ mướn, nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì một chuyện xảy ra khiến cho hắn bỏ luôn ý định ấy. Theo như hắn thì đây là chuyện tốt, hắn còn cho rằng ông trời đang giúp hắn. Chuyện tốt ấy là khi Khánh trông thấy Diễm điệu con phía sau lưng bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Trên tay của cô là mấy bịch sữa dành cho trẻ em dưới 3 tuổi. Hắn điều tra khắp các bệnh viện trong thành phố để xem bệnh viện nào là nơi cô sinh con. Hắn giả vờ là người thân của cô, hỏi y tá cô sinh con trai hay là con gái. Khi nhân viên y tá nói rằng Diễm sinh con trai, cặp mắt của hắn sáng rực như đèn pha ô tô. Hắn khẳng định chắc nịch đứa bé này chính là con trai của mình, bởi vì hắn biết rõ trong quá khứ. Không hề lăng nhăng, Diễm là một người trung thủy. Trong đầu của hắn lóe lên một âm mưu, đó chính là giành lấy bé nhân. Từ cái hôm tình cờ gặp lại Diễm ở cửa hàng tiện lợi, Khánh liền theo dõi và biết được cô đang sống. Vào một buổi chiều gió mát, những người trong xóm trọ lại nhìn thấy một chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước hẻm dẫn vào xóm. Từ trong xe bước ra một người đàn ông ăn mặc bành bao, tóc xịt keo dựng đứng, nhìn vẻ ngoài vô cùng lịch thiệp, nhưng phẩm chất bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Mấy cô gái trong xóm trọ vừa nhìn đã mê tít cả mắt. Không biết anh ấy tìm ai trong xóm trọ này nhở? Chắc là con Diễm, ngoài cô ta ra thì còn ai mà có đàn ông tới đây để tìm. Nhưng cô ta đúng là có số hưởng thật, cặp toàn với những người có tiền. Chưa chắc đâu, nếu như cô ta có số hưởng như vậy, tại sao lại nuôi con một mình, khổ sở thế kia? Thì chắc là cô ta bị đàn ông lừa. Biết đâu thằng nhỏ này lại chính là con trai của anh ta cũng nên. Nhận thấy có bất bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, Khánh càng làm cao, những bước chân hiên ngang, mặt thì hếch lên, điệu bộ ngạo mạn vô cùng. Các cô gái tò mò đi theo sau Khánh và muốn biết hắn tìm ai. Khi hắn dừng chân trước cửa phòng của Diễm, một cô gái quay sang, huých vào khuỷu tay của bạn mình. Thấy chưa, tao nói rồi mà là con Diễm đấy. Công nhận con Diễm này ghê gớm thật, không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông. Im lặng và xem tuồng đi. Ai đó nói với hai cô gái, Khánh đứng ở ngoài hắng giọng. Chào người đẹp, đã lâu không gặp. Diễm đang dù còn ngủ, bỗng giật mình quay lại. Vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt của cô. Chị Tuyết vẫn chưa đi làm về nên cô không biết phải làm sao đây. Cô gắt gỏng, đôi mắt phừng phừng lửa giận. Thằng khốn kia, anh tới đây làm gì? Kìa kìa, sao em lại gọi anh là thằng khốn? Anh đau lòng lắm. Hôm nay anh cố tình tới đây là để thăm em và con trai của chúng ta. Khánh vừa mới dứt lời, những người đứng xem bên ngoài ồ lên đầy kinh ngạc như không thể nào tin vào những gì hắn vừa mới tiết lộ. Diễm trừng mắt. Tôi và anh chẳng có quan hệ gì. Nó không phải là con của anh. Anh không xứng làm ba của nó. Nếu để ý sẽ thấy sự mâu thuẫn trong câu nói của cô. Những ai nấy đều tập trung cao độ để xem tuồng hay nên không hề nhận ra điều đó. Mọi con mắt đổ dồn vào Khánh. Hắn tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng từ bi của thiên hạ. Dù em có phủ nhận thì những gì diễn ra giữa hai chúng ta đều là thật. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau và đứa bé này chính là minh chứng cho cuộc tình giữa anh và em. Anh biết là anh có lỗi, cho nên anh luôn đi tìm em. Suốt thời gian qua Diễm à, anh có lỗi với hai mẹ con em. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh. Diễm lúc này bật cười chua xót. Anh đừng có giả nhân giả nghĩa. Tôi sẽ không bao giờ tin anh. Đồ xấu xa, cút đi. Em chửi anh thế nào cũng được, anh không quan tâm. Điều anh lo lắng là con của chúng ta. Em nhìn đi, sao em có thể sống ở một nơi như thế này chứ? Em muốn con sau này lớn lên sẽ ốm yếu bệnh hoạn hay sao? Chỉ bằng em đưa con cho anh, anh sẽ nuôi nó khôn lớn thành người. Em biết mà, nhà anh có điều kiện, con muốn cái gì anh cũng chiều theo ý của nó. Còn về phần em, anh sẽ mua một căn nhà sát bên nhà anh. Vậy là ngày nào em cũng có thể đến thăm con. Diễm, em thấy thế nào? Không bao giờ. Tôi không bao giờ giao con cho một người táng tận lương tâm như anh. Anh nuôi nó sao? Không bao giờ anh nuôi được nó. Anh chỉ có thể làm hỏng đời nó thôi. Cút đi, cút đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, anh chàng Tiên Hòa lại bị nghi oan và sau đó lại trải qua những cuộc sống vô cùng bi thảm. Còn Khánh sau khi mà hãm hại được Hòa thì cuộc sống của hắn cũng không mấy tốt đẹp. Tiền bạc thì có đấy, nhưng mà cuộc sống và đường con cái lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Và sau khi tìm được Diễm, hắn lại muốn bắt con của cô. Vậy thì câu chuyện của chúng ta lại tiếp tục có những diễn biến như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi tập 3 và tập 4 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc.